Chương 1788, chẳng lẽ hắn liền là cái kia tóc đo nam nhân? Không biết. Huyết Toàn lắc đầu, biểu thị đối với sự kiện này hắn cũng không biết cái gì. Không nghĩ ra được nguyên nhân, Lâu Giả cùng Huyết Toàn cũng không có lại đi nhiều suy nghĩ gì. Ghé vào Lâu Giả trên lưng, Huyết Toàn nhớ tới một việc, trước kia hắn cũng như vậy con qua Lâu Giả, không nghĩ tới bây giờ đổi thành Lâu Giả con hắn. Lâu Giả tốc độ không tính nhanh, lại cũng không chậm. Tô Quân Quân một đoàn người đến địa phương an toàn về sau, liền dừng lại chờ Lâu Giả, cũng không rời đi. Thanh Phong đứng tại chỗ, thần sắc lo lắng cực kỳ. Không biết tiểu thư có chuyện gì hay không. Bất quá phía trước cũng không có chuyện để chiến đấu uy áp mạnh mẽ. Như vậy tiểu thư cùng Huyết Toàn hẳn không có đánh lên Thanh Phong. Lâu Giả xe có hay không có sự tình? Tô Quân Quân đứng ở Thanh Phong bên người, nhìn xem Thanh Phong nói ra, lần trước Lâu Giả thiếu chút nữa bị hắn giết. Sẽ không. Thanh Phong nhìn xem Tô Quân Quân, thần sắc đạm mạc nói ra, hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không giết tiểu thư, sẽ chỉ trọng thương tiểu thư. Bởi vì khế ước Thanh Phong không biết là, Lâu Giả cùng Huyết Toàn khế ước phi thường đặc thù, song phương mặc kệ phía kia tử vong đều không có chuyện gì. Lâu Giả không hy vọng bản thân tử vong hại chết Huyết Toàn. Huyết Toàn không muốn để cho bản thân tử vong vẫn là Lâu Giả. Vì hai người này tính mệnh sẽ không kéo lên một phương khác. Chờ một hồi lâu đều không có chờ được Lâu Giả tới, Thanh Phong đã có chút không nhẫn nại được. Nữ nhân kia nên bị cái kia Huyết Phượng Hoàng giết đi. Thế ra tử đệ bên trong một người nói ra. Đúng vậy a, dù sao cái kia Huyết Phượng Hoàng rất cường đại. Ân, liền xem như nữ nhân kia cường đại tới đâu, QNZ không đối phó được cái kia Huyết Phượng Hoàng. Nghe những người kia thảo luận, Thanh Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, đang chuẩn bị phản bác thời điểm, nhìn thấy xuất hiện ở phía trước Lâu Giả. Nhìn kỹ, Lâu Giả vắt trên lưng lấy một người, chính là đã khôi phục nguyên bản bộ dáng Huyết Toàn. Thấy vậy tình huống, Thanh Phong thở dài một hơi, bước nhanh hướng về Lâu Giả đi tới. Chờ đi đến Lâu Giả trước mặt, Thanh Phong đang chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, Lâu Giả lại nhanh Thanh Phong một bước nói ra, ta không sao, Huyết Toàn ngủ thiếp đi. Không có việc gì liền tốt. Nhìn thoáng qua Lâu Giả trên lưng Huyết Toàn, Thanh Phong nhẹ giọng hỏi, chúng ta bây giờ là trực tiếp rời đi hay là thế nào trước đưa Tô Quân Quân bọn họ rời đi sơn mạch, chúng ta trở về nữa ma giới. Lâu Giả nhẹ nói. Tốt. Thanh Phong gật đầu, không có nói thêm gì nữa, cùng Lâu Giả cùng một chỗ hướng về đi về phía trước đi. Lâu Giả, đứa bé này là ai? Tô Quân Quân nhìn xem Lâu Giả trên lưng hải tử, thần sắc kinh ngạc, chẳng lẽ hắn liền là cái kia tóc đo nam nhân mặc dù là một hải tử. Nhưng là tóc này cùng nam nhân kia giống như lúc. Không phải. Lâu Giả lắc đầu, nhẹ nói, đây là bị nam nhân kia mang đi người, ta sở dĩ tìm hắn, chính là muốn tìm về đứa bé này. Huyết Toàn biến lớn sự tình không tất muốn nói cho bọn hắn biết. Nghe được Lâu Giả nói như vậy, Tô Quân Quân không có hoài nghi. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, nam nhân kia là không thể nào biến thành một đứa bé. Ta và Thanh Phong đến bên này thành chính là vì tìm hắn. Hiện tại muốn rời khỏi sơn mạch, ngươi còn muốn đi vào sơn mạch sao? Tô Quân Quân nghe vậy vừa cười vừa nói, không, sơn mạch quá nguy hiểm, vẫn là rời đi tương đối tốt, dù sao ta đã thấy Huyết Phượng Hoàng, đến vùng núi này có thể nhìn thấy Huyết Phượng Hoàng đã đủ rồi. Tất nhiên không có ý định lưu tại sơn mạch, cái kia liền theo chúng ta cùng rời đi. A Lâu Giả nhìn xem Tô Quân Quân, tiếp tục nói, dù sao các ngươi bây giờ không phải là ở ngoại vi.